Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1268, phòng đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nếu như chỉ có một cái phương thuốc, có lẽ còn có thể sẽ bị phá giải. Nhưng là cái kia hai hợp một dược dịch, Giang Tiểu Bạch rất có lòng tin, trên thế giới này sẽ không có người có thể phá giải rơi. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như huyền thuật hiệp hội bên kia muốn tìm được trừ bách tinh vận thế bên trong vận rùi nhân tố phương pháp, đôi kia không ở, bọn họ nhất định là phải thất vọng. Cứ như vậy, bách tinh liền xem như an toàn. Copy nội dung từ truyện 88, Hoài Bích có tội, nhưng nếu như trên vách có độc, kia muốn nhúng chàm nó người liền sẽ tự hành lui đi. Được rồi, bất quá bách tinh đáng tiếc, hắn hôm trước khi tắm liền ngã một phát. Ta sáng ngày thứ hai gõ cửa gọi hắn lúc mới biết được hắn ném tới eo tạm thời không thể động. Vô Minh cảm thấy tiếc nuối nói. Copy nội dung từ truyện 88. Này xui xẻo hài tử, phía trước luôn luôn không may, về sau thật vất vả thành đại vận thế. Kết quả bây giờ lại phải về đến cuộc sống trước kia. May mắn cùng trước kia so với vẫn là phải hơi tốt một chút. Nếu không cái này tâm tình chập trùng lên xuống sợ là so qua xe guồng đều kích thích. Copy nội dung từ truyện 88, không nghiêm trọng chứ, Giang Tiểu Bạch hỏi, không nghiêm trọng, chính là lắc lắc, bác sĩ nói hắn tuổi trẻ không có gì đáng ngại, vượt qua 2-3 ngày là có thể không sao. Vô Minh giải thích, copy nội dung từ truyện 88, Giang Tiểu Bạch liền cũng yên tâm, chuyện của hắn ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, lại để hắn lại nhẫn nại một chút. Vô Minh đáp ứng, copy nội dung từ truyện 88, một tuần sau. Hồ đạo diễn bên kia thử vai đã đến giờ. Thử vai là Đồng Nhiễm cùng đi Giang Tiểu Bạch đi, trên đường lúc liền nói một chút chính nàng nghe được nội tình. Copy nội dung từ truyện 88. Hồ đạo diễn bộ này diễn chính là yêu đương thần tượng kịch. Nam chính nhân thiết là nhìn như đứng đắn kỳ thật xấu bụng có thủ đoạn, rất có thành thục nam nhân mị lực, còn có chút du côn, nữ chính thì là dám yêu dám hận tùy ý trương dương. Hai người gia thế cũng không tệ. Không tồn tại cô bé lọ lem gà hào môn dạng này cầu huyết ngạnh, bất quá nữ chính tại gặp được nam chính phía trước là có một cái bạn trai, có thể nói nam chính chứng kiến hai người yêu đương cùng chia tay. Giang Tiểu Bạch nghe xong liền gật gật đầu, cái này ta đại khái mở, nhân vật nam chính diễn viên có tin tức sao? Copy nội dung từ truyện 88, chỉ biết là một cái, Kỳ Phong, Đồng Nhiễm nói ra một cái tên, Kỳ Phong, xem như trong vòng Kim Cương Vương lão ngũ. Hắn năm nay 41, chưa lập gia đình, phía trước từng có một đoạn mọi người đều biết yêu đương trải qua, đối phương là cái nữ ca sĩ, nhưng chút tình cảm này cũng không có đi đến cuối cùng. Copy nội dung từ truyện 88, Kỳ Phong là cái rất có mùi vị nam nhân vị, còn có một loại đặc biệt thờ ơ cảm giác, cái này khiến hắn ngũ quan cân đối nhưng lại không tính kinh diễm mặt cũng nhiều một điểm đặc biệt cảm giác. Mặc dù niên kỷ không nhỏ, có thể thân hình của hắn lại phi thường tốt, thân cao so với mẫu nam kém một chút, nhưng dáng người tỷ lệ lại cùng mẫu nam không kém cạnh. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Phong xuất đạo 20 năm, sớm nhất đi là lộ tuyến, hắn còn cố ý có nguyên nhân vì cái này học qua võ thuật, rất có võ lâm cao thủ cái chủng loại kia phong phạm, nhận kịch cũng nhiều là loại kia, diễn dịch không ít kinh điển. Bất quá về sau kịch tàn lụi, tuổi của hắn cũng lớn dần, chậm rãi tại con đường này trên liền có chút hạn chế, tại trên màn ảnh biểu diễn thời gian càng ngày càng ít. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá đại khái tại 4 năm trước hắn vừa giận một phen, bởi vì hắn từng tại một bộ kịch bên trong diễn qua một cái tổng giám đốc, nhân thiết thật sáng chói, dù là hắn ở bên trong chỉ là một cái vai phụ, nhưng vẫn bởi vậy lần nữa đi vào tầm mắt của mọi người bên trong. Mà từ đó về sau, hắn nhận kịch liền lại có chút định hình, phần lớn là lão bản một loại phú hào nhân vật, bất quá đều là có thê thất, tại kịch bên trong cũng không phải nhân vật nam chính. Copy nội dung từ truyện 88, có thể hắn hiện tại thử vai lại là nghiêm chỉnh nam chính, còn là chưa lập gia đình cái chủng loại kia hoàng kim đàn ông độc thân. Cái này kịch bản đối Kỳ Phong loại này tuổi trẻ lớn nam diễn viên đến nói thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trừ Hồ đạo diễn bộ phim này, khắc kịch bên trong sợ là sẽ rất ít có cái này nam chính. Copy nội dung từ truyện 88 cho nên cũng khó trách Kỳ Phong sẽ tới thử vai. K Kỳ Phong, nghe người nói như vậy, hắn cũng hẳn là rất thích hợp cái này nhân vật nam chính. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói, copy nội dung từ truyện 88 xấu bụng có thủ đoạn, nam nhân thành thục mị lực, cái này hai cái Kỳ Phong đều là phù hợp, chỉ có Du Côn điểm này tạm thời không xác định, bất quá tại Kỳ Phong lúc tuổi còn trẻ tựa hồ có diễn qua vai trò tương tự, hiện tại lớn tuổi hẳn là đối diễn kỹ lý giải sâu hơn, cho nên mặc dù mấy năm gần đây chưa thấy qua Du Côn Kỳ Phong, có thể hắn có lẽ còn là có thể cố gắng. Cho đến trước mắt, nàng đối Hồ đạo diễn bộ này phim truyền hình, Hạ Rực Rỡ, biết không nhiều, đối nam nữ nhân vật chính hiểu rõ cũng là tương đương giới hạn, không có cách, kịch bản quá giản lược, hết thảy tất cả đều chỉ có thể dựa vào suy luận suy đoán. Copy nội dung từ truyện 88 còn tốt, Đồng Nhiễm bên kia rất cho lực, thông qua một ít đường tắt nghe được một ít tin tức, này mới khiến Giang Tiểu Bạch không đến mức hoàn toàn luống cuống. Hồ đạo diễn sẽ chọn người là có tiếng, hắn chụp thần tượng kịch cái nào không hòa. Trừ phi diễn viên chính mình không hăng hái, nếu không một bộ kịch đều đủ ăn được mấy năm. Đồng Nhiễm cười nói, copy nội dung từ truyện 88 nàng nói tới, diễn viên chính mình không hăng hái. Không phải chỉ diễn viên diễn kỹ không được, mà là chỉ người phẩm không được hoặc tầm mắt không được. Có thể bị Hồ đạo diễn chọn chung diễn viên đều là có thể chụp tốt nhân vật này. Kịch tại truyền ra sau dù là không phải đại hòa cũng tuyệt đối có thể lừa nhỏ một phen. Nam nữ nhân vật chính cũng có thể mượn kịch gió đông nhảy lên hồng, bất quá đồng dạng là hồng. Có diễn viên là có thể dựa thế quật khởi vọt cho tuyến một, có lại là đỏ nhanh mát nhanh. Copy nội dung từ truyện 88 bởi vì có mấy người chính là như vậy. Chính bọn hắn không hội quy vạch nghề nghiệp con đường hoặc là nhân phẩm tác phong có vấn đề, dẫn đến đường đi càng chạy càng hẹp. Dần dần ngay tại trong vòng không có tiếng động. Ta sẽ cố hết sức. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Đồng Nhiễm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88 Đồng Nhiễm thì là hồi nhìn qua, sau đó đưa tay vỗ vỗ Giang Tiểu Bạch mờ u bàn tay. Không cần cho mình lớn như vậy áp lực, bộ phim này không tốt chụp, ngươi không cần cân nhắc khác, đem mình muốn hiện ra gì đó bày ra liền tốt, về phần mặt khác, liền nghe thiên mệnh. Đồng Nhiễm cũng là rất ít gặp đến Hồ đạo diễn dạng này yêu cầu, liền kịch bản đều che cất giấu không nói cho diễn viên, cũng không biết đến cùng là muốn nhờ vào đó khảo nghiệm chút gì. Copy nội dung từ truyện 88 nhưng phía trên tâm tư người không cần đoán, đoán sai thì hư chuyện, không bằng trống rỗng tâm tư, chỉ chuyên tâm biểu diễn chính mình, nói không chừng còn sẽ có cái gì kinh hỉ. Giang Tiểu Bạch gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88 tham gia phỏng vấn địa phương là tại Hồ đạo diễn phòng làm việc, nói là phòng làm việc, nhưng thật ra là cùng cái bình thường công ty đồng dạng, ở vào một tòa văn phòng cao tầng, bố trí ngắn gọn lại xa hoa. Giang Tiểu Bạch một đường đi tới, có chút nhân viên công tác sẽ mang theo hưng phấn hoặc hiếu kỳ hướng nàng đánh giá nhìn, nhưng không có người cầm điện thoại chụp ảnh, cũng không có người chạy tới muốn ký tên. Copy nội dung từ truyện 88 cũng thế. Bỏ xuống quy định không nói, thân là Hồ đạo diễn nhân viên làm sao có thể chưa thấy qua tai to mặt lớn đâu. Bọn họ nhìn thấy đại lão nhưng so sánh Giang Tiểu Bạch lợi hại hơn nhiều, có lẽ đã sớm có thể làm được bình tĩnh tự nhiên không lấy làm lạ. Xin ngài trong này chờ một lát, xếp tới lúc ta sẽ đến đây thông báo. Copy nội dung từ truyện 88 một vị nữ nhân viên đem Giang Tiểu Bạch cùng Đồng Nhiễm dẫn tới một gian văn phòng, nói như vậy xong liền tự mình lui ra. Còn đem cửa cho mang theo bên trên. Đây là cái phòng đơn. Copy nội dung từ truyện 88 Đồng Nhiễm hướng trong phòng dò xét một chút, có chút kinh ngạc nói. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.